Chiến thần xuất kích, chương 304, khóc chuyện audio.com, chấm, chương 304, thái độ của Đường Gia trên tòa án, toàn bộ bồi thẩm đoàn vào vị trí, mà không ít người Đường Gia cũng tham dự phiên tòa này. Vào thời khắc này, nhân viên làm việc ở tòa án đi tới, trên mặt mang áy náy, nói, thật xin lỗi, ông Y hủy bỏ lần truy tố này, ông nói đây là một cuộc hiểu lầm. Giang Cung Tuấn không có gây mê cưỡng gian con gái ông. Bị cáo Giang Cung Tuấn đã được tuyên vô tội thả ra. Cái gì, người Đường Gia đều là đứng lên. Hà Diệp Mai nhất thời mở miệng kêu lên. Xảy ra chuyện gì, có Lâm hay không, chứng cứ xác thật, làm sao mà nói không mở phiên tòa là không mở nữa. Mau tới xét xử Giang Cung Tuấn đi, tốt nhất nhốt hắn chục năm. Nhân viên làm việc lại không phản ứng lại. Thông báo xong, rời đi, người Đường Gia mang nghi ngờ rời đi. Hứa Linh cùng Bài Tâm cũng thở vào nhẹ nhõm. Hứa Linh nhìn Bài Tâm một cái, trên mặt mang theo nụ cười, nói, xem ra ông chủ đã giải quyết cái phiền toái này rồi. Ừ, Bài Tâm gật đầu cười nói, được rồi, chúng ta cũng trở về đi. Giang Cung Tuấn được phán vô tội thả ra. Anh rời khỏi tòa án, đi ra bên ngoài, thấy được người Đường Gia, anh ấy đi tới, mang trên mặt nụ cười. Sở Vi, tôi nói rồi, tôi bị oan, bây giờ cảnh sát đã điều tra xong. Không sao, chúng ta về nhà đi. Nhưng sắc mặt Đường Sở Vi là một mảnh trầm thấp, cô định nhờ vào lần này Giang Cung Tuấn bị phán hình. Cô sẽ xin cưỡng chế ly dị, cùng Hắc Long ở chung một chỗ. Bây giờ Giang Cung Tuấn được phán vô tội thả ra, vậy cô còn mượn cớ gì để ly dị? Giang Cung Tuấn, cậu phạm tội cưỡng hiếp. Hà Diệp Mai, tôi không có người con rể như vậy. Cậu cút đi cho tôi. Chúng ta sẽ gặp lại ở tòa án. Sở Vi muốn xin ly dị. Hà Diệp Mai mặt đầy trầm thấp. Giang Cung Tuấn sắp bị tuyên án, bây giờ lại được phán vô tội thả ra. Nếu như có người con rể như Hắc Long, vậy bà đi ra ngoài cũng nở mày nở mặt. Đường Lăng đi tới, đẩy Giang Cung Tuấn một cái. Hừ lạnh một tiếng, Giang Cung Tuấn, cậu bây giờ không xứng với Sở Vi. Cậu biết Sở Vi bây giờ là ai không? Bây giờ em ấy là người thay thế Phương Vĩnh Cát, trở thành thần y mới của thành phố Tử Đăng. Mấy trăm danh y cũng bái em ấy làm thầy. Cậu làm sao xứng với em ấy? Giang Cung Tuấn biết Đường Sở Vi muốn ly dị với mình. Nhưng anh nghĩ chẳng qua Đường Sở Vi cho rằng anh phạm tội cưỡng hiếp, nên mới muốn ly dị với anh. Chuyện bây giờ đã rõ. Đường Sở Vi không có lý do gì ly dị với anh. Sở Vi, anh nhìn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi khẽ cắn môi. Bây giờ cô cũng đang do dự. Nhìn Giang Cung Tuấn trước mắt, nghĩ đến Hắc Long, hai người thật sự là khác nhau một trời một vực. Tôi, cô cổ họng khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, Giang Cung Tuấn, thật ra thì, chúng ta không thích hợp. Cô chật vật nói ra những lời này. Giờ khắc này, cô cảm giác được tự trách, áy náy, vết thương của cô là do Giang Cung Tuấn chữa trị. Không có Giang Cung Tuấn, thì không cô bây giờ. Nhưng cô lại nghĩ tới Hắc Long. Nghĩ tới Hắc Long y thuật thiên hạ vô song, mà y thuật của Giang Cung Tuấn cũng là từ Hắc Long mà ra. Nếu như Giang Cung Tuấn không ở rể ở Đường Gia, như vậy Hắc Long cũng tới cứu cô tự nhiên cũng sẽ gả cho Hắc Long, như vậy cô sẽ không bị khổ nhiều như vậy. Nghĩ tới những thứ này, điểm tự trách trong lòng cô dần tiêu tán. Giang Cung Tuấn, chúng ta thật sự không thích hợp, ly dị đi, điều này đối với anh, đối với tôi đều tốt. Giang Cung Tuấn, cậu thật sự không xứng với Sở Vi. Ly dị đi, Đường Gia chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu. Cho cậu 30 tỷ. Cầm 30 tỷ này. Nửa đời sau của cậu không cần lo. Người Đường Gia đều mở miệng. Giang Cung Tuấn không biết làm sao, đây là anh tự dọn đá đập chân mình mà xem ra Đường Sở Vi thật sự thích một con người khác của anh rồi. Giờ phút này anh rất muốn tát mình một bạt tay. Hắc Long chết thì chết rồi. Đường Sở Vi đã không ôm ảo tưởng đối với Hắc Long nữa. Nhưng bây giờ chết mà lại đội mồ sống lại. Làm xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Giang Cung Tuấn sờ sờ lỗ mũi, nhàn nhạt cười một tiếng, chợt mở cửa xe, lên xe, đưa tôi đi công xưởng sửa chữa phi diệp ở ngoại ô, cách Trương.